Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552. Hỏa Viêm Thánh Liên, Vô Vân Sinh, Hỏa Viêm Thánh Liên, không có Mộc Linh Nguyên Dịch tái tạo lại toàn thân cứu mạng chi lực. Nhưng vật này lại cùng Lôi Điện Chi Nguyên giống nhau. Thánh Liên kết xuất hạt sen, ẩn chứa viên mãn hỏa diễm chi đạo. Bất quá, Hỏa Viêm Thánh Liên hạt sen cùng Lôi Điện Chi Nguyên đều chỉ là ẩn chứa có thể để cho đại đạo chi lực viên mãn thời cơ. Cũng không phải là nói 100% cam đoan luyện hóa liền có thể để đại đạo chi lực viên mãn. Cái này dù sao không phải viên mãn chân linh đạo quả. Liền xem như viên mãn đại đạo chân linh đạo quả. Nếu là lựa chọn trực tiếp luyện hóa, tự nhiên sẽ rất dễ dàng để đại đạo viên mãn. Nếu là lựa chọn mượn nhờ lĩnh hội, vậy thì cùng Hỏa Viêm Thánh Liên hạt sen cùng Lôi Điện Chi Nguyên không sai biệt lắm. Chủ yếu vẫn là muốn dựa vào chính mình. Đương nhiên, trực tiếp luyện hóa chân linh đạo quả đại đạo chi lực là có nhất định tệ nạn. Nếu là còn muốn đi đến càng xa, những thiên tài kia người tu hành đều chỉ sẽ mượn nhờ lĩnh hội, mà sẽ không trực tiếp luyện hóa hấp thu. Bất quá, một đầu đại đạo đã viên mãn chân linh đạo quả, coi như hoàn toàn luyện hóa hấp thu cũng có thể trở thành nguyên tôn. Đôi này rất nhiều người mà nói đã là mong muốn mà không thể thành tồn tại. Dù vậy, giống như là Hỏa Viêm Thánh Liên hạt sen, Lôi Điện Chi Nguyên dạng này thiên địa linh vật, rơi vào tới phù hợp thiên tài người tu hành trong tay, đã là gia tăng thật lớn to lớn đạo viên mãn tỷ lệ. Thậm chí sớm tối đều sẽ bị tu tới viên mãn. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hỏa Viêm Thánh Liên dạng này thiên địa kỳ vật, gặp liền không thể bỏ lỡ, nhất định phải hết sức một hồi. Đông Dương trong lòng cũng có dự định. Không nói chính hắn có được hỏa diễm chi đạo, cái này Hỏa Viêm Thánh Liên hạt sen đối với hắn cũng rất trọng yếu. Cho dù mình không cần, Cơ Vô Hà cũng có được hỏa diễm chi đạo. Mà lại nàng đã có được một cái phong chi viên mãn chân linh đạo quả. Lấy nàng thiên phú, đem phong chi đạo tu tới viên mãn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nếu là lại được đến Hỏa Viêm Thánh Liên hạt sen, lại đem hỏa diễm chi đạo tu tới viên mãn, kia nàng liền có cơ hội đem cái này hai đầu viên mãn đại đạo dung hợp, từ đó nhảy lên trở thành viên mãn chí tôn. Đông Dương cũng theo đó dừng lại bất động, yên lặng chờ đợi đóa này Hỏa Viêm Thánh Liên hoàn toàn nở rộ, chờ đợi hạt sen chân chính thành thục một khắc này. Bất quá hắn vô cùng rõ ràng, chung quanh người tu hành số lượng mặc dù không ít, nhưng chân chính quyết định thuộc về vẫn là hiện trường mấy cái thất tinh huyền tôn, cùng cái kia thủy hỏa hai đạo dung hợp thanh niên. Những người khác mặc dù có lòng nhưng cũng có chút lực lượng không đủ. Trừ phi bọn hắn thật sự vận khí rất tốt, có thể tại loạn cục bên trong may mắn đạt được, cũng bình yên thoát thân. Đương nhiên loại này tỷ lệ không phải là không có. Chính bọn hắn chỉ sợ cũng là nghĩ như vậy. Nếu không như thế nào lại lưu lại không đi đâu. Hy vọng lần này cướp đoạt Hỏa Viêm Thánh Liên chỉ là những người tu hành này. Cái này thông thiên hỏa trụ bên trên sẽ không lại xuất hiện cái gì tồn tại cường đại. Đông Dương trong lòng âm thầm cầu nguyện. Cái này không thể trách hắn suy nghĩ nhiều. Ở trên một tầng mộc chi không gian thông hướng tầng tiếp theo lối vào trước. Không thì có Mộc Linh Nguyên Dịch sao? Kết quả như thế nào? Một cái thất tinh huyền tôn trong nháy mắt bị miểu sát. Cho nên, bên trên một tầng có thừa thiên chi mộc loại tồn tại này. Đông Dương làm sao có thể cam đoan trước mắt căn này to lớn trong cột lửa có thể hay không cũng có cái gì tồn tại cường đại? Nếu là không có còn tốt, cướp được tâm sen liền rút lui. Nếu là có, cướp được tâm sen người chỉ sợ sẽ là chịu chết. Phảng phất là biết Đông Dương suy nghĩ trong lòng, Lục Khỉ thanh âm đột nhiên trong lòng hắn vang lên. Người khác có thể lo lắng, người cũng là không cần. Người đã cùng thừa thiên chi không có ước định. Coi như trước mắt căn này thông thiên hỏa trụ bên trong thật có cái gì tồn tại cường đại, chỉ sợ cũng sẽ không tổn thương đến ngươi. Cho nên ngươi có thể không chút kiêng kỵ đi đoạt. Chỉ hy vọng như thế đi. Tất cả mọi người đang yên lặng chờ đợi, đều đang xúc thế chờ phân phó. Một khỏa Hỏa Viêm Thánh Liên tâm sen, cơ hồ tương đương với một cái hỏa diễm nguyên tôn. Đáng giá đám người liều mạng. Cái này chờ đợi dòng dã 10 ngày. Hỏa viêm thánh liên cánh hoa rốt cục hoàn toàn nở rộ. Lộ ra một khỏa tinh thạch hỏa hồng sắc tâm sen. Giống như là một khỏa bao vây lấy một ngọn lửa hồ phách. Tại tâm sen hoàn toàn hiện ra ở trước mắt người đời thời điểm. Hỏa viêm thánh liên thất thải quang choáng đại thịnh. Mùi thơm ngát cũng càng thêm nồng đậm. Làm cho tất cả mọi người thần sắc cũng vì đó chấn động. Trong chốc lát, ở đây thất tinh huyền tôn. Cùng cái kia thủy hỏa tương dung thanh niên cùng nhau mà động. Toàn bộ phóng tới hỏa viêm thánh liên. Hỗn loạn, chấm ngoặc kép, một thanh âm xảy ra bất ngờ. Ngay sau đó, giữa sân lập tức là cuồng phong gào thét. Lôi điện đan sen, trong nháy mắt đem tất cả mọi người hoàn toàn bao trùm. Hỗn loạn đại đạo, đông dương, chấm ngoặc kép, tiếng kinh hô đột khởi. Làm nhị phẩm đại đạo hỗn loạn đại đạo. Cũng không phải cái gì người đều có thể có. Mà trong thế giới này, đông dương sự tình sớm đã là mọi người đều biết. Tự nhiên bao quát hắn có hỗn loạn đại đạo. Bị người một câu nói ra thân phận cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Hỗn loạn đại đạo triển khai đồng thời. Đông dương hành tự quyết cũng lập tức hiện ra. Trong nháy mắt vọt tới hỏa viêm thánh liên trước. Cấp tốc đưa tay hái thánh liên tâm sen. Nhưng vào lúc này, đưa tay đột nhiên truyền đến một cỗ cường đại khí thế. Kia là một cỗ mãnh liệt sóng lửa cuồng nhào mà tới. Thất tinh huyền tôn lực lượng. Tình huống hiện tại, hoặc là tiếp tục hái thánh liên tâm sen, hoặc là liền tránh đi đạo này cường đại công kích. Nhưng nếu là tránh đi về sau, tâm sen cũng chắc chắn rơi vào tay người khác. Đông Dương hừ lạnh một tiếng. Trên thân cương mang bộc phát. Tiếp tục hái tâm sen. Trong chốc lát, tâm sen tới tay, sau lưng sóng lửa cũng mãnh liệt tập thân, tiếng oanh minh bên trong, Đông Dương sắc mặt trắng nhợt, thân thể trực tiếp bị tung bay ra ngoài, tại kia cường đại hỏa diễm trùng kích vào, bao phủ toàn trường cuồng phong lôi điện trực tiếp tiêu tán. Ngay sau đó, hỏa diễm còn chưa tan đi, một thân ảnh liền từ giữa bay ra, cấp tốc phóng tới cách đó không xa cái kia hỏa diễm vòng xoáy. Muốn đi, chấm ngoặc kép, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại hỏa diễm vòng xoáy trước. Đồng thời lập tức chém ra một đạo kiếm mang, thẳng đến Đông Dương, lại là một cái thất tinh huyền tôn. Đông Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể né tránh, trong nháy mắt xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng. Nhưng hắn vừa mới dừng lại, chung quanh liền xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, đem nó bao bọc vây quanh, chính là mấy cái kia thất tinh huyền tôn. Cùng cái kia thanh niên thần bí, Đông Dương, buông xuống thánh liên tâm sen. Cả người bên trên lượn lờ lên hỏa diễm lão giả đi đầu mở miệng. Làm có được hỏa diễm chi đạo thất tinh huyền tôn. Thánh liên tâm sen thế nhưng là hắn trở thành nguyên tôn mấu chốt. Há có thể từ bỏ ý đồ. Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh. Lại đem thánh liên tâm sen thu hồi. Lạnh nhạt nói, thiên địa linh vật. Người có đức chiếm lấy, đã ta may mắn đạt được, lại há có thể chấp tay nhường cho người. Vậy ngươi hãy chết đi. Lão giả kia khẽ quát một tiếng, một đạo hỏa diễm kiếm mang bỗng nhiên mà ra, đối Đông Dương chém vụt mà xuống. Cùng lúc đó, mấy cái khác thất tinh huyền tôn cũng nhao nhao xuất thủ. Ngược lại là cái kia thanh niên thần bí không có gấp động thủ. Đông Dương hừ lạnh một tiếng. Vô hình cảm xúc chi lực gào thét mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn trường, thất tình lục dục tập thân, mấy cái này thất tinh huyền tôn cũng nhao nhao biến sắc. Nhưng bọn hắn công kích cũng không có dừng lại, thậm chí đều chưa từng chệch hướng một phần, không hổ là thất tinh huyền tôn. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, cũng không có lựa chọn ngạnh kháng, trực tiếp từ những công kích này khe hở bên trong né qua. Lại tại hắn né qua cái này một đợt công kích đồng thời. Trong tay của hắn liền có thêm một khỏa viên châu. Lập tức một đạo lực lượng vô hình trong nháy mắt lan tràn. Đem ra tay với hắn tất cả mọi người bao phủ. Huyễn thuật, chấm ngoặc kép, mấy cái này thất tinh huyền tôn trước mắt thế giới bỗng nhiên biến hóa. Trước đó nham tương thế giới. Biến thành đầy trời cát vàng. Hừng hực gió thổi qua. Cuốn lên cát bụi đầy trời. Đông Dương đã biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất giữa thiên địa liền chính chỉ còn lại một người. Đông Dương sử dụng huyễn giới châu đem những người này toàn bộ vây khốn về sau. Trên chiến trường liền dâng lên nồng đậm khói trắng. Để những cái kia chưa từng tham dự chiến đấu đám người. Căn bản thấy không rõ trong sân tình huống. Nhưng lại tại Đông Dương chuẩn bị đối với những người này ra tay thời điểm. Một đạo lưu quang đột nhiên đánh tới. Đông Dương ánh mắt nhất động. Cấp tốc tránh đi. Ngay sau đó liền thấy cái kia thanh niên thần bí nhanh chóng mà đến. Xem ra vậy mà không có chút nào thụ mình huyễn thuật ảnh hưởng. Ta huyễn thuật vậy mà đối ngươi vô dụng. Đông Dương rất là kinh ngạc. Hắn dùng huyễn giới châu hình thành huyễn cảnh. Cũng không phải bình thường huyễn thuật. Không phải bảo vệ chặt tâm thần liền có thể không bị ảnh hưởng. Đều biết ngươi Đông Dương tinh thông huyễn thuật. Ta làm sao có thể không có một chút phòng bị. Nha, xem ra ngươi sớm đã có gặp được ý định của ta. Để phòng vạn nhất thôi. Giao ra thánh liên tâm sen. Ta có thể vòng qua ngươi lần này. Thanh niên thần bí lạnh lùng mở miệng. Không có ngạo khí lăng vân. Cũng không có chút nào khinh thường. Phảng phất hết thảy đều là như thế đương nhiên. Nghe vậy, Đông Dương lại không hiểu sinh lòng một loại cổ quái cảm xúc. Trừ phi là chính cùng có tuyệt đối cảnh giới ưu thế. Tại dưới cảnh giới ngang hàng, còn chưa hề có người tự nhủ qua như vậy. Coi như đối phương sớm đã làm được hai đầu đại đạo dung hợp. Sức chiến đấu so sánh thất tinh huyền tôn lại như thế nào? Mình thế nhưng là người mang nhị phẩm đại đạo người. Coi như thật là thất tinh huyền tôn cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể giết mình. Nhưng cái này thanh niên thần bí lại nói như vậy. Lại không có toát ra chút nào kiêu ngạo. Nói rõ người này nhất định có tương đối lớn nắm chắc có thể chiến thắng chính mình. Chẳng lẽ chỉ là bằng vào hai loại đại đạo dung hợp về sau lực lượng. Đông Dương rất là hoài nghi điểm này. Xem ra hai loại đại đạo dung hợp. Còn không phải hắn toàn bộ thủ đoạn. Đông Dương trong lòng thầm nghĩ. Nhưng ngoài miệng lại nói ra. Thánh liên tâm sen đã rơi vào tay ta. Sao lại chấp tay nhường cho người. Có bản lĩnh cứ tới lấy. Vậy liền tiễn ngươi lên đường. Tiếng nói rơi. Thanh niên thần bí bỗng nhiên xuất thủ. Nhưng lần này triển lộ lực lượng. Không còn là thủy cùng hỏa. Mà là duệ kim chi lực. Mà lại lực lượng mạnh hơn. So vừa rồi xuất thủ mấy cái kia chân chính thất tinh huyền tôn còn mạnh hơn ra một bậc. Cái gì? Chẳng lẽ là ba loại đại đạo tương dung tương sinh? Đông Dương rất là chấn kinh. Đại đạo tương dung chính là trở thành chí tôn tiền đề. Nhưng làm được đại đạo tương dung nhưng lại không có trở thành chí tôn người. Tuyệt đối là phượng mau lân giác. Hiện tại ngược lại tốt. Tên trước mắt này vậy mà làm được ba loại đại đạo tương dung. Đây là cỡ nào nghịch thiên? Hừ, coi như không có huyễn thuật. Đối mặt thất tinh huyền tôn. Ta cũng không phải không có lực đánh một trận. Đông Dương đào mộc kiếm tới tay. Cũng trong nháy mắt kích phát ra một đạo cương mang. Không có đại đạo chi lực hiển lộ. Chính là thuần túy chân nguyên ngưng tụ cương mang. Cấp tốc nghênh tiếp. Tái đi một kim hai đạo kiếm mang ầm vang chạm vào nhau. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong. Đông Dương ứng thanh rút lui. Vậy mà bại. Đông Dương hai mắt thít chặt. Mình bây giờ nhục thân thế nhưng là ngũ tinh huyền tôn. Tăng thêm rất đơn giản chi đạo cực điểm công kích. Một kích này tuyệt đối so sánh thất tinh huyền tôn. Nhưng kết quả vẫn là không địch lại. Thanh niên thần bí trường kiếm tái khởi. Một đạo kiếm mang tái xuất. Lại nhanh chóng biến chuyển nhan sắc. Kim sắc, màu lam, lục sắc, màu đỏ, màu vàng. Cũng cuối cùng lần nữa biến thành kim sắc. Khí thế càng là vừa tăng lại tăng. Ta gọi Vô Vân Sinh. Nhớ cho kỹ. Thanh niên thần bí lạnh lùng mở miệng. Kim sắc kiếm mang mang theo khí thế cường đại âm vang rơi xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.